Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1467, đây là xin lỗi sao? Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng đang nghe một trận lẩm bẩm uống nước tiếng phía sau nghi ngờ quay đầu, sau đó liền thấy được công đức xà mỹ nhân rất hưởng thụ bộ dáng, đem tử mẫu hạt tuyền thủy một hơi làm xong phóng khoáng kình. Tống Thư Hàng, công đức xà mỹ nhân nhìn lại Tống Thư Hàng, dài nhỏ con ngươi cố gắng chừng thật to, một mặt nhu thuận vẻ mặt vô tội. Gần nhất xà mỹ nhân diễn kỹ càng ngày càng bổng. Lần sau nếu như Bạch tiền bối còn muốn điện ảnh, nàng hoàn toàn có thể đi đập nữ số 1. Uống cạn, Tống Thư Hàng khóe miệng co giật, công đức xà mỹ nhân nghĩ nghĩ, nàng hơi vung tay, đem bình ném tới bên cạnh. Sau đó, nàng dùng sức lắc đầu, Tống Thư Hàng tâm thật nhét lá gan bộ ẩn ẩn đau nhức. Hít khẩu nắm Tống Thư Hàng hướng tiểu Bạch tiền bối trưng cầu ý kiến. Bạch tiền bối công đức chi quang hội mang thai sao? Bạch tiền bối đang dùng thìa thổi mạnh đen xì, nghe được Tống Thư Hàng vấn đề phía sau hắn xoay đầu lại nhìn về phía công đức xà mỹ nhân. Tiểu Bạch tiền bối suy tư một lát nói, trên lý luận tới nói, công đức chi quang không có đủ sinh mệnh đặc thù từ mẫu hà tuyền thủy hẳn là sẽ không có hiệu quả mới đúng. Nhưng người công đức chi quang hiển nhiên không phải phổ thông kiểu dáng. Tống Thư Hàng, cho nên, có hai cái khả năng, một là ngươi công đức chi quang mang thai, hai là thân là chủ nhân ngươi mang thai. Bạch tiền bối bình tĩnh nói, sau khi nói xong, hắn lại tiếp tục nổi lên bản thân trong chén đen xì. Tống Thư Hàng lệ rơi đầy mặt, hắn quay đầu trở lại đến tiếp cận công đức xà mỹ nhân. Công đức xà mỹ nhân bụng dưới vẫn như cũ bằng phẳng bóng loáng, không có chút nào muốn mang thai dáng vẻ. Nàng không có dựng, Tống Thư Hàng cúi đầu nhìn về phía mình bụng dưới. Nàng không hoàn, ta há không dược hoàn rồi. Đột nhiên có loại tốt tuyệt vọng cảm giác. Không biết có phải hay không ảo giác bụng dưới thật sự có loại muốn bành trướng cảm giác. Phảng phất thật sự có cái tiểu sinh mệnh muốn ở trong đó sinh ra. Cực kỳ tuyệt vọng, JPG, Tống tiền bối muốn sinh tiểu bảo bảo sao? Vũ Nhu Tử hiếu kỳ nhìn về phía Tống Thư Hàng bụng. Tô thị A thập lục, từ mẫu hà tuyền thủy cùng, mang thai ngưng thị, khác biệt nghe nói nó sẽ sinh ra một cái viên thịt. Dược sư tiền bối, làm sao bây giờ? Sát vách bản ấm mẫu nam dạng dược sư ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười nói. Không cần sợ, có ta ở đây. Sinh nở bằng cách mổ bụng ta cũng đã biết, mặc dù không phải rất nã thủ, nhưng phối hợp thêm. Chỉ dũ thuật cho Thư Hàng mổ cái cầu đi ra hoàn toàn không có vấn đề. Thư Hàng tiểu hữu không cần lo lắng, cho dù có dược sư tiền bối an ủi, nhưng Tống Thư Hàng hoàn toàn không vui. Sớm biết trước đó liền không thả công đức xà mỹ nhân đi ra trang bức. Lúc này, công đức xà mỹ nhân ngẩng đầu, phát ra cái kia 4 tiếng trầm bồng du dương tiếng kêu thảm thiết Tống Thư Hàng bản phát âm. Kêu thảm hoàn tất phía sau nàng há mồm phun ra một quả bóng bàn lớn nhỏ kim cương cầu. Viên kim cương này cầu từ siêu cao độ tinh khiết. Công đức chi lực, cấu thành toàn thân kim sắc rất là xinh đẹp. Công đức xà mỹ nhân duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng tiếp được cái này kim toàn cầu. Sau đó, nàng đem cái này kim toàn cầu nắm đến Tống Thư Hàng trước mặt. Người uống hạ cái này, từ mẫu suối, nước sông, sau đó liền sinh ra cái này tới. Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi, đồng thời trong lòng của hắn cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Góc truyện audio.com, vô luận như thế nào, công đức xà mỹ nhân nổi không có rơi xuống trên bụng của hắn. Hắn không cần lo lắng trở thành, cửu châu nhất hào quần, cái thứ nhất bị sinh nở bằng cách mổ bụng nam nhân. Cùng một thời gian, không biết có phải hay không ảo giác. Tống Thư Hàng phảng phất nghe được toàn bộ thực tiên yến hội trường đều truyền đến một loại tiếc nuối thồn thức tiếng, bá Tống Huyền Thánh vậy mà không có mang thai, xoa bình. Cái này kim toàn có làm được cái gì sao? Tống Thư Hàng đưa tay cầm bốc lên cái này kim toàn, cẩn thận thưởng thức. Ngoại trừ là công đức chi lực độ cao áp xúc ngưng tụ mà thành bên ngoài, hắn nhìn không ra cái này kim toàn cầu có càng nhiều chỗ khác thường. Được rồi, trước thu lại đi, dù nói thế nào cũng là một bình. Từ mẫu hà, tuyền thủy đổi lấy, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, khi hắn chuẩn bị trước đem cái này kim toàn cầu thu tới tay xuyên không gian thời điểm, hắn lại thấy được công đức xà mỹ nhân biểu lộ nhân tiên từ ánh mắt một mực theo dõi hắn trong tay kim toàn cầu. Tay hắn rời về phía chỗ nào, nhân tiên từ ánh mắt liền di động ở đâu. Tống Thư Hàng nắm vốt kim toàn cầu dùng sức huy vũ cái ngôi sao 5 cánh hình dạng, nhân tiên từ đầu cũng di động theo, xẹt qua một cái ngôi sao 5 cánh quỹ tích. Tống Thư Hàng, chẳng lẽ là bởi vì từ mẫu hà, huyền thủy mang thai mà thành, nhân tiên tử đem cái này kim toàn cầu trở thành con của mình một dạng chân quý. Nếu thật là như vậy, Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút phía sau đem cái này kim toàn cầu thả lại đến công đức xà mỹ nhân trong tay. Nó là thuộc về ngươi, nhân tiên tử nhanh chóng thu hồi kim toàn cầu, đưa nó chân quý nâng ở ngực. Xem ra, đối với nàng mà nói, cái này kim toàn cầu so. Xích Tiêu tử tiền bối, muốn chân quý nhiều, thực tiên yến tiếp tục mở yến, còn sót lại 7 cái vị trí cũng bắt đầu thông qua các loại phương pháp bị thực tiên yến cái khác thực khách chiếm cứ. Ngay sau đó, ghế rút thưởng hoạt động cũng chính thức bắt đầu. Tống Thư Hàng trong tay còn có một cái ghế, chính là vừa rồi thắng được tới ghế. Cái kia các tiền bối, các ngươi ai còn cần ghế sao? Tống Thư Hàng vấn đạo, nếu có tiền bối cần, hắn liền đem chỗ ngồi này đưa tặng ra ngoài. Nếu như không ai muốn, hắn liền đem cái kia ngốc thước cầm ra tới. Lại để cho nàng một mình tu luyện, nàng, tu luyện cuồng, chứng bệnh hội tăng lên, Cửu Châu nhất hào quần thành viên nhao nhao lắc đầu. Cuối cùng, Tống Thư Hàng chỉ có cưỡng ép đem Tước Yêu Tiểu Thải cho cầm ra đến, để cho nàng chiếm cứ mình thắng được cái cuối cùng ghế. Thực tiên yến thượng tiên hào một đạo tiếp một đạo đưa lên. Đám người bắt đầu trầm tĩnh lại, toàn tâm toàn ý hưởng dụng thực tiên yến. Qua 3 lần rượu tất cả mọi người bắt đầu thiên nam địa bắc hàn huyên. Tống Thư Hàng vỉnh tay, nghe Cửu Châu nhất hào quần các tiền bối mạo hiểm kinh lịch trong tu luyện chuyện lý thú. Những này đều phải cẩn thận nhớ kỹ. Tương lai, những này đều có thể trở thành hắn, trở thành một hợp cách đại tiền bối. Tư lịch, đang lúc chúng đạo hữu đàm luận thật vui thời điểm, Tống Thư Hàng sau lưng, công đức xà mỹ nhân thận trọng duỗi ra tay nhỏ, hướng bên trên bạch tiền bối sau lưng chụp tới. Ba, đang uống tiên nhưỡng tiểu bạch tiền bối đưa tay, một thanh đánh rớt công đức xà mỹ nhân tay. Tống Thư Hàng nghe được thanh âm lúc mới xoay đầu lại. gocchuyenaudio.com Sau đó liền thấy công đức xà mỹ nhân co lại thành một đoàn, không nhúc nhích một mặt nhu thuận hình. Thế nào, Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, tiểu bạch tiền bối, không biết ngươi công đức xà mỹ nhân đột nhiên đưa tay hướng trên đầu ta chụp tới. Tống Thư Hàng nhìn qua công đức xà mỹ nhân, chấm, vẫn là đưa nàng thu lại đi. Trong lúc đang suy tư, công đức xà mỹ nhân tại Tống Thư Hàng chú mục dưới, lần nữa đưa tay vươn hướng bạch tiền bối chụp vào hắn. Tóc, công đức xà mỹ nhân mục tiêu, là bạch tiền bối tóc. Ba, bạch tiền bối xuất thủ lần nữa, đem công đức xà mỹ nhân tay nhỏ đánh bay. Công đức xà mỹ nhân lại co lại thành một đoàn, trọng tân lộ ra nhu thuận biểu lộ. Nhưng 3 giây phía sau, nàng lại tạc tâm bất tử, đưa tay trọng tân lặng lẽ chụp vào bạch tiền bối tóc. Tống Thư Hàng, ba, tiểu bạch tiền bối lần nữa đánh bay bàn tay nhỏ của nàng. Lãng bất quá tam a, một lần nữa, liền xem như Tống Thư Hàng tiểu hữu công đức chi quang, hắn cũng phải vừa bay kiếm đưa nàng đưa vào trong vũ trụ đi. Cuồng đao tam lãng một mặt ủy khuất vì cái gì hắn đột nhiên trúng thương, nhân tiên tử phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nàng hai mắt sáng lên, tiếp đó, nàng mở ra thứ hai bình, tử mẫu hà, tuyền thủy, ngửa đầu lên, cô, một hơi liền đem tuyền thủy làm xong, đặc biệt phóng khoáng, Tống Thư Hàng, nhân tiên tử là muốn làm gì mà. Cam chịu, mượn tuyền thủy tiêu sầu, uống xong tuyền thủy phía sau lặp lại trước đó trình tự. Một lát sau, công đức xà mỹ nhân há miệng phun ra một cái kim toàn cầu. Sau đó, nàng hai tay dâng cái này mới kim toàn cầu, đưa về phía tiểu bạch tiền bối. Tiểu bạch tiền bối, chấm, nàng khả năng muốn bạch tiền bối tóc của ngươi. Tống Thư Hàng phiên dịch đạo, tóc, tiểu bạch tiền bối nhìn qua công đức xà mỹ nhân trong tay kim toàn cầu. Nhìn kỹ, liền có thể phát hiện cái này kim toàn cầu cực xinh đẹp, so trên thế giới bất luận cái gì một cái kim cương đều muốn mỹ lệ lóa mắt. Lại thêm nó là từ cao độ tinh khiết công đức chi lực hình thành, mang theo ở trên người, có thể tránh ma quỷ, tránh tai. Tiểu bạch tiền bối xa vào đến trong trầm tư. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Cũng tốt, vừa vặn có thể dùng nó đến chế tác một kiện đã sớm muốn chế tác pháp khí. Tốt a, giao dịch. Tiểu bạch tiền bối đưa tay bắt lấy bản thân một cây tóc dài, nhẹ nhàng kéo một phát. Hắn đem chính mình tóc dài đưa cho nhân tiên tử vui vẻ đem kim toàn cầu giao cho bạch tiền bối. Một trận song phương tất cả đều vui vẻ giao dịch hoàn thành. Tống Thư Hàng, hóa ra đối với, nhân tiên tử tới nói, kim toàn cầu hoàn toàn không phải. Hai tử, ngươi giao dịch bạch tiền bối tóc muốn làm gì? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, nhân tiên tử nắm lên bạch tiền bối tóc dài, nhẹ nhàng hướng kim toàn cầu thượng đâm một cái. Nhìn như dựng thẳng không thể gãy kim toàn cầu, bị bạch tiền bối tóc dài đâm thủng, nhân tiên tử đem tóc dài đánh cái kết. Sau đó, nàng đem kim toàn cầu treo ở trên cổ mình. Nàng thân hình đong đưa lúc bóng bàn lớn nhỏ kim toàn cầu liền có thể tại hai cái đại cầu thượng lăn lộn nhảy vọt lóa mắt đến mù. Tống Thư Hàng, tâm tình của hắn lúc này thật phức tạp, hắn đều không biết mình muốn làm sao đi đậu đen rau muống, nhân tiên tử hành vi. Nhưng không đậu đen rau muống, trong lòng của hắn lại cảm thấy ngạnh hoàng. gocchuyenaudio.com. Phảng phất là cảm ứng được chủ ký sinh Tống Thư Hàng loại kia nghẹn hoàng cảm xúc, công đức xà mỹ nhân đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Thư Hàng. Sau đó, nàng cắn răng, từ Tống Thư Hàng trong túi áo lại lấy ra một bình Tử Mẫu Hà, Tuyền Thủy, mở đóng uống. Tống Thư Hàng, tiên tử ngươi lại muốn làm cái gì? Lại lãng phí ta một bình Tử Mẫu Hà Tuyền Thủy. Một lát sau, công đức xà mỹ nhân lặp lại trở lên trình tự, phun ra một khỏa kim sắc chui cầu, đưa cho Tống Thư Hàng. Một hơi phóng khoáng uống liền ba bình, Tử Mẫu Hà, Tuyền Thủy. Phía sau công đức xà mỹ nhân tiêu hao không nhỏ, thân thể của nàng đều có chút biến trong suốt. Đem viên thứ ba kim toàn cầu giao cho Tống Thư Hàng, phía sau công đức xà mỹ nhân liền chủ động trở về Tống Thư Hàng thể nội, bắt đầu nghỉ ngơi. Tống Thư Hàng cầm trong tay cái này kim toàn cầu, giờ khóc giờ cười. Đây là nhân tiên tử xin lỗi sao, cách chương.